Tiểu thuyết Người tình thần nữ, tác giả Fran G. Sutter, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 9. Đầu buổi tối, Fra Mario rơi vào một giấc ngủ nặng nề. Antoine để cho một tu sĩ khác canh chừng người bệnh, ra khỏi tu viện và suy tư trong khu giường đóng kín. Chàng thích nơi yên bình này, đây là nơi ẩn náu mà chàng ưa thích nhất. Tối cuối mùa xuân hôm nay, ngát hương hoa, mà cha Francis gần như mù lòa và là người làm giường của tu viện chăm sóc thật âu yếm. Giữa một bồn hoa, một bức tượng bằng đồng thau hình chú cứu thế mỉm cười dịu dàng với ngôi nhà phụng sự mình. Tất cả các lối đi của giường tụ về bức tượng và bước chân của Antoine đi theo thói quen, chân chàng dấp vào bệ tượng Chúa Jesus. Một xung động đột ngột xô chàng quỳ gối trên sỏi của lối đi và chàng cúi đầu lặng lẽ cầu nguyện để tìm ý chí linh thiêng trong phút bối rối. Trong bóng tối có gì đã động đậy và tim Antoine đập nhanh hơn. Một bóng dáng phụ nữ lờ mờ trong cảnh tranh tối tranh sáng. Đức mẹ lẽ nào đã nghe lời nguyện cầu của chàng với con của người và chính người hiện ra để xoa dịu lương tâm rối loạn của vị bác sĩ. Nhưng không, chỉ là Lucia Bellarmi đứng trong bóng tối và trùm một chiếc áo choàng không tay dài chỉ để lộ ra gương mặt nhợt nhạt một vệt sáng trong đêm. Tiểu thơ, chàng lắp bắp, tôi không biết rằng cô ở đây. Thiếu nữ đến gần và khi nàng nói, giọng rất dịu dàng. Tôi tiếc là đã làm cho ông ngạc nhiên, thưa bác sĩ. Ông cầu nguyện cho bác tôi à? Không, chàng thú nhận, để được giúp trong một vấn đề cá nhân. Nàng không hỏi nữa. Ngồi xuống và nhìn chàng thật dịu dàng khiến Antoine ngạc nhiên khi thấy nàng thật khác với biểu hiện hồi trưa. Tại sao ông lại nhìn tôi như thế? Trong phòng của bác tôi, nàng hỏi rất giản dị. Tôi tiếc rằng mình dường như vô lễ với cô. Antoine thì thầm, đó là một lời xin lỗi, không phải là lời giải thích. Antoine đỏ mặt mà không nhận ra, tôi có linh cảm rằng đã gặp cô hơn nữa, rằng đã quen biết cô từ rất lâu. Nàng không trả lời ngay, và khi sau cùng nàng nói, giọng nàng âu yếm kỳ lạ. Và điều đó ông có giải thích gì không? Than ôi không, chàng nói và cúi đầu, không, tôi nghĩ rằng mình chưa bao giờ gặp cô trước ngày hôm nay. Chưa bao giờ thật vậy. Bỗng nàng thay đổi đề tài. Ông quyết định vào dòng tu theo như cha Fra Philip nói. Vì sao một người còn trẻ, một thanh niên như ông lại muốn trở thành tu sĩ? Ngạc nhiên vì câu hỏi này, Antoine không trả lời. Nếu tôi là đàn ông, Lucia Bellarmi nói tiếp. Trước hết tôi muốn có một chỗ dưới ánh mặt trời. Có lẽ còn những điều quan trọng hơn trên thế gian này hơn là gọt đẽo một chỗ dưới ánh mặt trời, thưa tiểu thư. Chàng mỉm cười nói, có lẽ, nhưng một trong những điều quan trọng không phải là trốn tránh khó khăn trong đời bằng cách trốn trong một nhà tu kính. Chẳng phải cô còn quá trẻ để tranh luận về những điều này sao, tiểu thư? Chàng tử tế hỏi, tôi 20 tuổi, ở tuổi ông tôi đã khám phá ra tân thế giới. Ông cô là họ hàng của ông Columbus sao, tiểu thư? Ông tôi là Amerigo Vespucci. Nàng tự hào, điều chỉnh lại, ông không sợ tranh đấu. Ông đi qua nhiều biển xa, liều tính mạng để khám phá những vùng đất xa lạ. Nhưng họ của cô là Bellarmi, ông Van Vissi là ông ngoại tôi. Chúng tôi từng là chủ ngân hàng của dòng họ Medici. Tuy nhiên, bác của cô lại chọn nhà tu, cái miệng xinh xắn nhíu lại. Bà Mario luôn là con cù ghẻ của gia đình. Ông thích vào nhà thờ hơn làm tù nhân. Hơn nữa, thật tốt cho gia đình Bellarmi là có một thành viên là tăng lữ cao cấp. Đó là một tuyên bố khiếp đảm khi phát ra từ đôi môi trẻ trung như thế. Tiểu thư Lucia có trí tuệ sắc bén và một cái lưỡi châm chọc nên Antoine quyết định nói. Cô có vẻ rất tự hào về gia đình mình, thưa tiểu thư. Tại sao tôi lại không tự hào? Gia đình Bellarmi là một trong những dòng họ quý phái nhất nước Ý. Antoine bắt đầu nhắc nàng tới lời trong cũ ước. Tính kiêu ngạo đi trước sự quỷ hoại nhưng nàng giận dữ ngắt lời. Đó là thầy tu nói chuyện. Ông là người như thế nào? Bác sĩ, thì ông phải đương đầu với thế gian, chứ không chọn con đường yên lành và an toàn. Đứng dậy, nàng dậm chân tức giận, hất chân lên đất lối mòn và phủ lên an toàn một trận mưa sỏi. Nếu tôi là đàn ông, tôi không cần tìm nơi ẩn náu nào hết. Tôi chúc ông ngủ ngon, ông tu sĩ, hãy quay về buồng. Tôi chúc ông ngủ ngon. An toàn im lặng nhìn bóng dáng mảnh mai đi xa dần và biến mất. Một lát sau, một cánh cửa khua mạnh, như đặt dấu chấm hết cho câu chuyện. Antoine ở lại một lúc trên băng đá, vì Lucia bên lặng mi vừa tóm tắt trong vài chữ sự rối loạn trong chàng. Nơi này là nơi quyết định, chàng nghĩ, là điểm giao của hai con đường mở ra trước mình. Trước khi rời chỗ này, chàng phải chọn lựa hướng đi của mình. Một mặt nghiêng về cuộc sống suy tưởng, cuộc sống mà chàng đã rất yêu thích từ 5 năm nay khi ở Padua. Ở đây, chàng có sự kính trọng của các đồng nghiệp, danh dự của giáo sư ở trường đại học. Có lẽ, ai biết, một chiếc mũ lễ tổng giám mục hay nón đỏ của Hồng Y giáo chủ. Mặt khác, chàng thoáng thấy các nguy cơ, chống đối, kiện tụng và có lẽ cả cái chết. Cái chết sau khi bị tra tấn như những người ủng hộ một lý thuyết dị giáo. Những người chấp nhận chủ thuyết của kẻ dị giáo và bị kết án bằng những quyền lực thế tục và tôn giáo. Một người khác đã phải chọn lựa trên ngọn núi lên là Golgotha. Người đó không lùi bước trước gánh nặng của sự thật. Thậm chí gánh nặng này là cây thập tự, dù sự chọn lựa này đưa người lên sự hấp hối trên thập tự. Một sự thanh bình lớn lao tràn ngập tâm hồn Antoine khi chàng suy nghĩ đến mức đó và giật mình trong niềm tự hào mới. Chàng thấy vai mình quằn xuống. Bây giờ chàng biết, điều tốt nhất cho mình, chàng biết người ta không thể thỏa hiệp sự thật. Đó là lựa chọn điều duy nhất mà con người phải tựa vào. Dù thất bại, ngã xuống trong trận chiến và chết khi bị dẫm đạp dưới chân. Chương 10. Fra Mario Bellarmi chết trong đêm. Antoine ở bên ông đứng phút sau cùng, không thể trao đổi vài lời với ông Girolamo, cũng như với cháu gái ông, vì Fra Philip đưa họ ra khỏi phòng ngay lúc bác sĩ thông báo linh mục trưởng đã qua đời. Còn Antoine chàng phải ở lại để giúp khâm liệm thi thể thật nhanh, bắt buộc vào thời điểm này của năm. Hôm sau, sau lễ thang rất sang và long trọng, Antoine chờ trong thánh đường với các thầy tu tập. Trong khi đám rước rời khỏi nhà thờ, từ ghế của chàng ở phía thấp, chàng thấy tiểu thư Lucia và chú của nàng chậm chậm hướng về lối ra trong các tăng lữ đông đảo. Hồng y giáo chủ từ Venice đến để làm chủ lễ. Fra Philip cao, thẳng, tươm tất trong chiếc áo dài trắng và một nhóm các giáo sĩ cao cấp chức sắc thấp hơn, mặc đồ tang. Tiểu thư Lucia đã khoác lại chiếc áo choàng không tay màu sẫm mà nàng mặc vào tối nọ trong vườn kính, phủ lên chiếc áo dài tạo nên tiếng sọt sọt cọ vào sàn nhà khi nàng bước đi. Chiếc mũ trùm được dán lên và cột chặt để giấu mái tóc vàng ống, tạo cho nàng vẻ ngây thơ khiêm tốn mà Antoine biết được qua kinh nghiệm cay đắng, không thể đáp lại tính tình thật sự của nàng. Mắt nàng chạm phải đôi mắt của bác sĩ khi nàng bước qua, và dù chàng trao cho nàng một cái chào ngắn, nàng lướt mắt phía trên chàng như thế chàng là người xa lạ và cái chào của chàng là sức sượt. Dù Antoine đã quyết định không lộ ra tình cảm xao động của mình, chàng không thể ngăn mình bực dọc và co rúm. Lúc đó chàng thấy đôi mắt đẹp hờ hững và lạnh lùng sáng lên và có chút châm biếm. Rồi nàng bước qua, ông Girolamo đi bên cạnh cô cháu gái chợt thấy ông bác sĩ trẻ và chào rất nghiêm nghị khi đi qua trước chàng. Một bệnh nhân khác của Antoine, đau chứng viêm quần, giữ chàng lại bên giường khá trễ. Trong đêm mùa xuân thơm ngát, khi trở về, chàng gặp nhiều cặp tình nhân đi qua, tay trong tay và thì thào những lời âu yếm vào tai nhau. Trong một ngưỡng cửa tối tăm, vọng lên tiếng một nụ hôn và tiếng cười trong cổ họng của một phụ nữ bối rối. Hai cái bóng rời nhỏ thật nhanh, nhưng Antoine cảm thấy phía sau chàng, họ đã nhanh chóng tìm lại nhau. Một lần nữa, sự khó chịu mơ hồ đang dằn vặt chàng từ vài tuần nay lại xâm chiếm chàng, không giải thích được. Có lẽ một sự thay đổi không khí và khung cảnh sẽ thích hợp với chàng chăng? Từ hai ngày nay, năm học đã chấm dứt. Chàng có thể đến thăm Jean ở Venice. Fra Mario đã mất, người bệnh của chàng bị viêm quần, đã qua khỏi nguy hiểm. Antoine có thể tùy ý tranh luận với Jean về việc xuất bản biện hộ cho người anh Michel của chàng. Nằm dài trên giường khổ hạnh, trong buồng ở tu viện, Antoine hưởng thụ không khí mát mẻ len vào qua cánh cửa sổ hẹp để mở trong đêm. Ngọn nến đã tắt, nữ thần tắm trong ánh trăng tuy nhiên lại xuất hiện rất rõ, và ý nghĩ phải rời xa nàng làm trái tim Antoine như bị rứt ra. Nhưng chàng biết rằng thật điên rồ khi giữ lại bức tranh ở đây, và cũng điên rồ khi mang tranh theo. Đi đâu cũng được, nhưng nơi khác, chàng không thể đưa nó ra khỏi tu viện mà người ta không thấy, trừ khi mang nó đi vào ban đêm, điều mà lương tâm chàng nghiêm khắc cấm. Ngay ngày mai, chàng sẽ xoa dịu lương tâm này bằng cách tìm ông Girolamo Bellarmi. Sau hết, lương tâm chàng nói, chàng không thể giữ khi giờ đây đã biết giá trị của một bức tranh và chàng cũng biết người chủ sở hữu hợp pháp. Chàng có quyền gì mà giữ riêng hình ảnh hoàn mỹ này, tạo cho các nghệ sĩ niềm vui thật lớn và cung cấp cho họ sự phấn khích dài lâu và nguồn cảm hứng không dơi. Tuy nhiên, Antoine biết chàng đau lòng vì phải chia xa như thế. Chàng thật sự xem thần nhẹ nữ như một sự hiện diện sống thật, có thật mà sự tồn tại của nàng đã hòa trộn chặt chẽ vào đời chàng. Nằm dài trong bóng tối tĩnh lặng, nửa tỉnh, nửa mê, chàng tự hỏi lạc thú của hôn nhân liệu có thể so sánh với niềm viên mãn khi ở bên cạnh một cách sang quý và êm đềm, với vẻ đẹp lặng lẽ và an lành này, luôn sẵn sàng giúp các tư tưởng con người thường là rối rắm, lo âu, run rẩy. Tuy nhiên khi chàng nằm đó, nhắm mắt, các bức tường phòng như lùi ra xa, tan biến, biến mất và chàng thấy mình nằm thư thái trên một bãi biển cát vàng, dưới bóng như hàng cây xanh mướt, như thuở xưa trên bờ biển Ligure. Tóc còn ướt khi ra khỏi nước trong vắt, tinh thần và thể xác đều thư giãn hài lòng. Và bỗng nhiên nàng ở đó, thần dậy nữ, bước xuống với nét duyên tế nhị, từ chiếc tổ làm bằng vỏ sò lớn, và bước lên bờ bằng đôi chân tròn rất tinh tế, rất nhẹ, rất duyên dáng, chỉ hơi để lại dấu chân trên cát. Mái tóc nàng quanh đầu như một chiếc mũ mạ vàng. Nàng đến gần hàng cây nơi chàng đã nghỉ ngơi và chìa cho chàng những ngón tay để chàng hôn lên. Chàng nhổm dậy và như phép lạ tìm lại được nét ngây thơ nguyên sơ. Chàng không thấy ngượng ngùng vì nàng đã khỏa thân. Tôi nhớ yêu quý của em. Giọng nàng như một điệu nhạc đàn lia xa vắng, có âm thanh nghèn nghẹn gần như vừa mới phát ra. Tiểu thư, chàng thì thầm, cảm thấy bối rối lạ lùng. Nàng ở sát bên chàng, đôi tay trinh bạch khoanh lại trên ngực. Không phải tiểu thư, anh yêu quý, tình yêu của em, tình yêu của anh, nữ thần biển của anh, hơi ấm của tấm thân gần gũi với chàng đến nỗi một trong hai bầu vú chạm vào ngực chàng đang cháy như than hồng. Antoine run lên vì khoái lạc điên cuồng, vòng tay quanh dáng hình mong manh kia. Nàng nhón đầu gót chân, đang bàn tay sau cổ Antoine. Hôn em đi Tonio, nàng ra lệnh. Chàng cố đẩy nàng ra, chống chọi với lòng ham muốn càng lúc càng dâng lên. Nhưng nàng kéo đầu chàng vào lòng và môi họ gặp nhau. Cả niềm đam mê của chàng tháo củi sổ lòng vì nụ hôn nồng cháy đó. Mọi sự dè chừng của chàng được bay biến trước sự hứa hẹn tấm thân đáng ngưỡng mộ và dịu dàng này. Cuối cùng Antoine đã siết chặt nàng. Và bỗng nhiên chàng thấy mình bị dây quanh bằng những tia chớp, sấm sét gầm rú quanh họ, xẹt bổ vào cây mà họ đang đứng. Rã rời, Antoine cảm thấy không thể chống chọi khi những bàn tay phàm tục giật chàng ra khỏi người yêu. Chàng nghe tiếng thét khắc khoải khiếp đảm của nàng. Tonio! Tonio! Chàng nghe tiếng thét xa dần và tan biến, sấm sét và những bàn tay phủ vàng đã chia sẻ đôi lứa, ném chàng quỳ gối trên mặt đất. Nàng đã xa rồi, dùng giấy trong tay một tạo vật kỳ lạ có đầu của thần rừng và sự hiện thân đó ra khỏi chiều sâu của địa ngục và cười rộ khoái trá quỷ quái. Sự hiện hình bi thảm đó chính là Fra Philip Santos. Nhìn thấy gương mặt đó, Antoine đã lấy lại sức mạnh và chàng ùa chạy theo dấu vết của kẻ bắt cóc. Hổn hển, mồ hôi chảy mờ mắt, tim đập mãnh liệt có vẻ như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Vấp ngã hổn hển kiệt sức, chàng lại ngã xuống đất khó nhọc quỳ gối và trườn trong khoảng vài mét để lại ngã xuống úp mặt trong cát. Khi chàng có thể không phải là nhổm dậy mà là ngước mặt lên, là để thấy đằng xa rất xa thần rừng đang trốn chạy mang con mồi theo. Chẳng bao lâu đó chỉ còn là một khối không phân biệt được ở chân trời, một khối vừa mờ mịt vừa bé hơn từng giây một, và rồi không còn gì nữa. Chân trời trống rỗng và chỉ còn vắng lặng, im bặt và nỗi đau. Thình lình tai chàng bừng tỉnh khi nghe một âm thanh khác gần đó. Trần truồng, anh ta trần truồng, xấu hổ quá, thật đáng xấu hổ. Giọng nói quen thuộc cao vút có niềm khinh miệt làm cho chua chát gõ vào tai chàng. Chàng nhận ra Lucia bên lạc mi đứng như một cái cây, trùm chiếc áo tròn dài mà nàng đã mặc trong giường và chỉ để lộ gương mặt trái xoan nhợt nhạt. Nàng đe dọa chàng bằng ngón tay trong khi môi nàng lặp lại những lời thóa mạ không hề giảm độ khắc nghiệt. Chàng ngập xấu hổ vì bị nàng nhìn thấy như thế. Antoine nhóm dậy tìm gì đó che phủ sự trần trụi của mình và không tìm thấy gì cả. Nhịp chữ lúc đó càng tăng, Sức mạnh của lời mắng nhiếc còn nặng nề hơn, và chẳng bao lâu giọng nói đã vút lên mãnh liệt đến mức xoáy vào màng nhĩ chàng và xé rách não chàng một cách đau đớn, đẫm mồ hôi và tuy nhiên lạnh buốt. Trường đến tấm vải trải giường và chăn, tim đập mạnh, Antoine bừng tỉnh hoàn toàn và nhận ra nhẹ nhõm rằng chàng vừa ra khỏi một cơn ác mộng. Chàng vội vã kéo tấm áo và mặc vào tấm thân như đóng băng, chờ đợi ôm đầu trong tay đến lúc nhịp tim và sự run rẩy của thai dừng lại. Rồi chàng khêu chút than hồng trong lò lửa, thổi lửa bùng lên, và khi lửa cháy sáng thì thắp một ngọn nến và xem lại bức tranh. Tất cả vẫn y nguyên, nàng luôn đẹp và gợi ham muốn một cách thần thánh. Khi nhớ rằng chàng đã từng ôm siết nàng, Antoine cảm thấy bối rối dâng lên, nhưng quả quyết buộc ý nghĩ của mình đi theo những con đường khác, xa rời cám dỗ xác thịt, tắt nến và nằm lại, kéo chăn phủ lên người. Có phải giấc mơ lạ lùng này mang đến cho chàng một thông điệp, có lẽ một lời cảnh cáo, ra lệnh trả lại bức tranh sớm cho những người chủ hợp pháp? Antoine lại thề với mình ngay sáng mai sẽ tìm ông Girolamo và trả lại tài sản cho ông không trì hoãn nữa.